Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 193, tổ bốn người. Trung, nha, ngạo kiều ây nha, ây đột nhiên xuất hiện giết chết Lắp Phi đánh bại lợn rừng. Hơn nữa còn hướng về phía chính mình cùng Lắp Phi nói năng lỗ mãng. Sở Dịch không có để ở trong lòng. Khóe miệng ngược lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, muốn là theo Lắp Phi góc độ đến xem lời nói, ây hoàn toàn là quấy rối. Rõ ràng hắn Lắp Phi đều đã đánh bại lợn rừng, để mất đi năng lực tác chiến. Thế nhưng là ây bỗng nhiên hiện thân dùng thiết bổng đâm vào lợn rừng trái tim. Không chỉ có là giết chết Lắp Phi muốn cùng trở thành bằng hữu lợn rừng. Lợn rừng thụ thương lúc tán phát ra cậy mạnh, càng là hung hăng đem Lắp Phi vãi ra, nhường đường bay thụ thương. Thế nhưng là theo Sở Dịch góc độ nhìn đâu? Ân, hắn nhìn đồ vật nhưng là nhiều. Rất nhiều dã thú là vô cùng giảo hoạt. Tỉ như Lắp Phi lúc trước đánh bại lợn rừng. Lợn rừng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thực chính là vì nhường đường bay thư giãn xuống tới. Đợi đến Lắp Phi thư giãn xuống tới gần lợn rừng thời điểm. Cũng không phải là hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến, lợn rừng khẳng định sẽ hướng về phía Lắp Phi. Phát động công kích, đến thời điểm lấy Lắp Phi không có chút nào đề phòng bộ dáng trước đi đón gần. Bị lợn rừng làm bị thương là tất nhiên kết quả. Thậm chí nói, tuổi nhỏ Lắp Phi cũng có thể bởi vì một lần khinh địch. Chết trong tay lợn rừng đều nói không chừng, mà ây xuất hiện, hiển nhiên là đến ngăn lại lợn rừng đột nhiên phản công. Cứu trợ khinh địch chủ quan Lắp Phi, dù sao ây cùng Sở Dịch một dạng, bắt đầu liền phát hiện lợn rừng cũng không phải là mất đi năng lực tác chiến, mà là tại chỗ đó dẫn dụ Lắp Phi mắc câu mà. Nhưng ây đem lợn rừng giải quyết hết. Hướng Sở Dịch nói chuyện với Lắp Phi thì có mấy phần ý tứ. Xem ra ây âm u mặt lỗ dưới, thực là ẩn giấu đi một khỏa thiện lương tâm. Chỉ là ây không nguyện ý biểu hiện ra nội tâm thiện lương đến. Cho nên cái này thời điểm mới hướng về phía Sở Dịch. Lắp Phi ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Căn bản không hy vọng Sở Dịch cùng Lắp Phi nhớ kỹ hắn tốt. Điểm ấy Sở Dịch nhìn ở trong mắt. Hiển nhiên là đối ây ác cảm thiếu mấy phần. Ngược lại là Lắp Phi nghe thấy ây lời nói sau. Đầu tiên là dùng lực nắm chặt song quyền. Chợt ngay tại ây lạnh lùng, thiết, một tiếng. Quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lắp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại là hướng về phía ây bóng lưng la lớn. Ây, dừng lại tiến lên cước bộ. Ây đưa lưng về phía Lắp Phi. Ngay sau đó lại nghe Lắp Phi hô, ta nhất định sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hắc hắc, bằng hiệu một dạng cười ngây ngô xuất hiện tại Lắp Phi khuôn mặt. Không chỉ có Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười biến đến càng thêm nồng đậm, thì liền ây sắc mặt đều biến đến càng thêm âm trầm. Ai muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu? Ta mục tiêu là trở thành hải tặc. Ra biển tìm kiếm mình sinh mệnh ý nghĩa. Muốn là gặp phải cường địch lời nói, ta cam nguyện chết ở trong tay hắn, cũng không nguyện ý trên thế giới này sống lâu một giây. Muốn là gặp phải mỗi cái cường địch đều bị ta đánh bại lời nói, vậy ta liền tiếp tục tìm kiếm còn sống mục tiêu tốt. Trong nội tâm bởi vì Lắp Phi lời nói nhấc lên từng trận gợn sóng, ây giống như là thôi miên chính mình một dạng. Nhiều lần nỉ non tương lai mình mục tiêu, rất nhanh hắn bóng người chính là biến mất tại Sở Dịch. Lắp Phi trước mặt, mà Lắp Phi gặp ây sau khi đi, trên mặt vẫn là treo chiêu bài thức cười ngây ngô. Ngược lại là Sở Dịch nhìn lấy bị ây giải quyết hết lợn rừng. Thật sâu thở dài nói, cái này lợn rừng không thể ăn. Ăn, Lắp Phi hoàn toàn quên đến đây săn bắn mục đích. Hiếu Kỳ hỏi. Sở Dịch, ngươi muốn ăn nó sao? Đương nhiên, tiến lên hung hăng hướng về phía Lắp Phi đầu đến một chút. Sở Dịch hung dữ nói ra, ngươi săn bắn không phải vì ăn thịt, chẳng lẽ là vì kết giao bằng hữu à? Lắp Phi, nhiều khi ngươi thiện lương hội mang cho ngươi đến vô cùng nguy hiểm. Tựa như là vừa vặn, muốn không phải ấy đem lợn rừng giết chết lời nói, khả năng ngươi liền bị lợn rừng giết chết. A, Lắp Phi Hồ Đồ hỏi, Sở Dịch, ta vì sao lại bị lợn rừng giết chết? Thật sâu hút khẩu khí, tận khả năng đè nén trong lòng nộ khí. Sở Dịch kiên nhẫn cùng Lắp Phi giải thích một chút lúc trước sự tình. Rất nhanh liền lại một lần nhìn thấy Lắp Phi cái kia ngây ngốc nụ cười. A, ấy quả nhiên là coi ta là bằng hữu nhìn. Không phải vậy hắn là không thể nào cứu ta. Cho nên Sở Dịch, chúng ta cùng đi lên xem một chút đi. Nhìn xem ấy cái kia ra hỏa đến cùng đang làm cái gì. Chỉ cần biết rằng ấy bí mật, chúng ta khẳng định sẽ nhanh thì có thể trở thành bằng hữu. Nói xong, không để ý đến Sở Dịch muốn về nhà ý tứ. Lắp Phi hào hứng hừng hực đuổi theo ấy cước bộ. Đúng là hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Chỗ này rừng rậm chỗ sâu có cái gì? Rất nhiều dã thú. Cũng không biết những thứ này dã thú là Gáp mang đến máy xay gió thôn cho ấy. Lắp Phi huấn luyện dùng. Vẫn là nói máy xay gió thôn chỗ hòn đảo nguyên bản là một tòa nguy hiểm hòn đảo. Dù sao phía trên này dã thú thực lực rất mạnh, đặt ở đại hải trình bên trong đều có thể khó vì một số vừa mới tiến về đại hải trình tân nhân hải. Tạc, hải tạc nguyên tác bên trong, đoán chừng muốn không phải Lắp Phi, ấy cái nhân vật chính vầng sáng lời nói. Bọn họ đoán chừng đã sớm tại phong xe trong thôn thì chết đến vô số lần. Lúc này đâu, Lắp Phi liền xem như bị Sở Dịch, Gáp huấn luyện, miễn cưỡng cùng một số dã thú có thể lượn vòng một chút. Nhưng vậy thì thế nào? Lắp Phi thể lực là có hạn, ngẫu nhiên gặp phải một cái hai con dã thú không quan hệ. Muốn là hắn cứ như vậy trong rừng rậm xông vào. Mà không phải giống ấy như thế vụng trộm tiến lên lời nói. Lắp Phi tuyệt đối có thể trong khu rừng này mặt chết đến vô số lần. Nhưng trong nội tâm cứ việc có chút bận tâm Lắp Phi. Thế nhưng là Sở Dịch lại sẽ không cho Lắp Phi bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao tìm ấy là Lắp Phi lựa chọn. Sở Dịch cũng không phải là chân bảo mẫu. Chỉ cần ở bên cạnh nhìn lấy Lắp Phi như thế nào nhận hết gặp trắc trở. Thu hoạch được ấy tán thành liền tốt. Đương nhiên, Lắp Phi nếu là thật có nguy hiểm tính mạng lời nói, Sở Dịch cũng là không để ý chút nào cứu trợ Lắp Phi một chút. Nói thật, Lắp Phi nhân cách mị lực là người thường vô pháp ngăn cản. Liền xem như Sở Dịch cùng Lắp Phi tiếp xúc một đoạn thời gian. Sở Dịch nụ cười trên mặt đều rõ ràng nhất biến nhiều. Khả năng Lắp Phi ra hỏa này tại lực tương tác phương diện điểm kỹ năng. Quả nhiên là chỉ đến mắc chỉ số đi. Sau đó, cứ như vậy yên lặng đi theo Lắp Phi đằng sau. Bảo hộ lấy Lắp Phi an toàn. Mặt khác thì là chú ý ấy hành động Sở Dịch. Quả nhiên là phát hiện ấy bảo tàng địa phương. Đồng thời còn tại ấy bảo tàng địa phương gặp phải hắn một cái khác huynh đệ. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong quân cách mạnh thủ lĩnh Long trợ thủ đắc lực. Một cái tên là Sabo thiếu niên. Bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong, cho ấu niên thời kỳ Sabo phối âm thanh yêu. Chính là hỏa ảnh bên trong nhân vật chính Uzumaki Naruto thanh yêu. Cho nên nhiều khi Sở Dịch đều sợ Sabo tiểu gia hỏa kia rất là kỳ lạ hô lên một cái. Rasengan, đến. Như thế Sở Dịch đoán chừng khẳng định là hội bánh bao hắc tuyến. Còn tốt, Samoy thanh âm liền xem như có chút giống hỏa ảnh bên trong Uzumaki Naruto thanh âm. Có thể Sabo tính cách lại là cùng hỏa ảnh bên trong Uzumaki Naruto hoàn toàn khác biệt. Riêng là phát hiện ấy cùng Sabo đa số tài bảo. Quả nhiên là dựa vào trộm cắp đến về sau. Hơi hơi bốc lên song mi Sở Dịch. Chính là trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải hay không cái kia dạy cho bọn hắn khác sinh tồn chi đạo. Luôn luôn trộm người khác đồ vật, thấy thế nào đều có chút mất mặt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.